Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 67, góc truyện audio.com. Phong bất giác bỏ ra hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đối với chuyện phát sinh vừa rồi làm ra một cái giải thích hợp lý. Hắn cho rằng, gia hỏa gọi út đi kia rất có thể không phải nhân viên quản lý trò chơi bình thường. Hơn nữa cấp bậc của hắn so với hai người fan Phượng Hoa Hùng lúc trước gặp phải cao hơn rất nhiều. Nếu như hắn có thể ở trong không gian đăng nhập của ngươi chơi tùy tâm sở dục mà tăng thêm mấy món đồ chơi như cái nút giả lúc nãy. Như vậy hình ảnh lúc hắn rời đi, xuyên vào tường kính biến thành ma ảnh cũng vô cùng có khả năng là cố ý tạo nên. Mà thân phận hắn biểu lộ, cùng với những câu nói khó hiểu kia, hỏi vấn đề kia, cẩn thận ngẫm lại cũng không có ý nghĩa gì, trừ phi trên đời này thực có lực lượng siêu tự nhiên nào đó. Nếu không hắn chỉ cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Giả thiết tất cả vừa mới chứng kiến không phải ảo giác. Cảm giác sợ hãi xuất hiện, tức là bệnh tình của mình đã có chuyển biến tốt đẹp. Bắt đầu sợ hãi, đây, xem như là tin tức tốt à, nói tóm lại. Giải thích hợp lý Phong bất giác có thể nghĩ đến chính là như vậy. Về phần giải thích không hợp lý, những lời kia của út đi chẳng khác nào là giải thích không hợp lý. Nếu đã đưa ra kết luận hợp lý, Phong bất giác cũng liền không tiếp tục suy nghĩ rồi. Dù sao vị tiên sinh nhân viên quản lý trò chơi kia ngoại trừ thích đùa dai thì cũng không cảnh cáo trạng thái mất sợ hãi của hắn có gì không ổn. Khiến Phong bất giác càng có một cảm giác không có gì phải sợ nữa. Hắn đem đoạn sự việc nhỏ xen giữa này tạm thời ném ra sau đầu. Miễn cho nó làm ảnh hưởng đến tâm tình thử nghiệm phiên bản Open Beta của mình. Đem ánh mắt một lần nữa rời về khu vực thao tác bên cạnh cửa thang máy. Còn dư lại 4 cái nút, cũng không còn gì khả nghi rồi. Có lẽ đều là cái nút bình thường vốn nên tồn tại ở đó. Phòng chứa đồ không thể nghi ngờ là gian phòng kim loại nhận ban thưởng kết toán cùng gửi trang bị. Phòng bất giác còn chưa lĩnh ban thưởng đánh giá mức độ sợ hãi của kịch bản trước. Lúc này vào có thể thu hoạch, bất quá hắn vẫn không đi lĩnh, bởi vì thương thành đã mở ra, tiền trò chơi sẽ phát huy công dụng, cho nên hắn không nóng nảy đi lựa chọn ban thưởng ngay lập tức mà chuẩn bị đi các địa phương khác quan sát nhu cầu một chút rồi lại quyết định lĩnh. Loại nào, Phong bất giác đầu tiên ấn vào nút phòng họp, sau khi đè xuống liền nhận được thông báo từ hệ thống. Phòng họp của bạn đã được tạo ra, bạn có thể mời hảo hữu, đồng đội cùng người chơi không có trong sổ đen vào phòng họp để tiến hành trao đổi. Số mục tiêu tối đa là 10 người. Khi bạn ở phòng họp, thương thành hoặc cái hộp kinh hãi. Bạn có thể dùng menu trò chơi mới được bổ sung để tiến hành trao đổi với hảo hữu bằng công năng văn tự nói chuyện phiếm. Sau khi thông báo kết thúc, cửa thang máy liền mở ra. Ngoài cửa là một gian phòng kim loại so với phòng chứa đồ càng lớn hơn. Vô cùng rộng rãi, ánh sáng cũng rất rõ sáng. Giữa phòng họp có một cái bàn dài. Chung quanh bàn bày 10 chiếc ghế làm việc tựa lưng màu đen chân lan. Mặt ngoài bàn dài hiện lên màu bạc, nhìn như một mặt phẳng chỉnh tề bóng loáng, nhưng lúc đến gần quan sát, vòng quanh vùng biên giới chiếc bàn phân biệt có 10 mặt phẳng hình tròn cùng với nhan sắc bất đồng. Sau khi Phong bất giác bước vào phòng họp, cửa thang máy sau lưng liền tự động đóng lại, hắn thoáng chần chờ một chút, bởi vì lúc đi vào phòng chứa đồ không giống vậy, quay đầu nhìn lại. Ở một bên phòng họp cũng có một cái chốt mở, xem ra là để sử dụng lúc đi ra ngoài. Ở trước bàn hội nghị, bạn có thể mở menu đặc biệt, xem vật phẩm trong bọc hành lý cùng phòng chứa đồ. Không cần đem vật phẩm lấy ra cũng có thể đem thuộc tính biểu hiện ở trên mặt bàn. Hắn đi vào trước bàn xem xong thông báo liền thuận thế đem. Cờ Lê Mario, hiện ra, thử hiệu quả. Hình chiếu 3D của vật phẩm lập tức hiện ra ở trên mặt bàn. Hơn nữa chậm chậm mà tự quay, mà thuyết minh vật phẩm lại biểu hiện ở trong menu bàn hội nghị trước mặt hắn. Nếu như lúc này trên bàn dài còn ngồi những người khác, bọn hắn cũng có thể từ menu xem được. Thì ra là thế, ngoại trừ cung cấp trao đổi cho thành viên đội ngũ, chỉnh đốn và sắp đặt, trao đổi vật phẩm, còn có thể dùng để xử lý đấu giá tư nhân vân vân. Phòng bất giác thì thầm, công năng biểu hiện vật phẩm ở bàn hội nghị chủ yếu là để dễ dàng cho một người hướng một đám người biểu hiện ra trang bị. Bởi vì trong trò chơi này nếu muốn để cho người khác xem xét một kiện vật phẩm của ngươi, ngươi phải mang thứ đó giao cho đối phương. Ở giai đoạn Closed Beta, chỉ có thể vô điều kiện đưa cho đối phương. Mà tới Open Beta, người đưa ra vật phẩm kia, liền có thể căn cứ tình huống mà lựa chọn tặng, giao dịch hoặc là biểu hiện rồi. Đương nhiên, loại lựa chọn này chỉ là một thao tác ý thức, do người chơi hướng hệ thống phát ra một cái tín hiệu thần kinh liền có thể hoàn thành. Không đến mức tạo thành tình huống cứ một phút lên giá một vật phẩm. Phòng bất giác ly khai cái bàn một khoảng cách, vật phẩm biểu hiện liền tự động đình chỉ. Hắn ấn xuống cái nút bên cạnh cửa thang máy. Cửa một lần nữa mở ra. Đợi lúc hắn trở lại không gian đăng nhập, cửa liền đóng lại một lần nữa. Sau đó, hắn liền thò tay nhấn xuống cái nút thương thành. Giọng nói hệ thống vang lên. Đang kết nối thương thành. Xin chờ một chút, phân khu hiện tại được đánh số 17. Thương thành là một khu vực công cộng cỡ lớn. Để tránh không gian chen chúc, nơi đây chia thành nhiều phân khu. Bạn có thể ở trong thiết lập không gian đăng nhập để mặc định phân khu. Nếu như không thiết trí, hệ thống sẽ đem bạn tức thời phân phối đến phân khu tương đối rộng rãi. Mỗi phân khu có thể dung nạp nhiều nhất 5.000 người chơi. Phân khu nhân số đã đủ cần xếp hàng tiến vào. LT, Ambient Video Impact Desktop, GT, nghe xong thông báo, cửa thang máy liền mở ra. Ấn tượng đầu tiên về cảnh tượng ngoài cửa chính là trông như một bản khuếch trương của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Chẳng qua là không gian này lớn hơn. Chính giữa thương thành có một tòa tháp hình tròn bằng kim loại. Độ cao từ 2m đến 8m. Từng hướng chung quanh hiện lên đầy màn hình ảo. Phía trên là các loại số liệu liên tục đổi mới. Mà phần lớn đám người là vây quanh tháp tin tức này. Tràng diện này ngược lại có phần giống như thị trường cổ phiếu Hồng Kông thập niên 90. Sau khi phòng bất giác đi ra thang máy, cửa thang máy sau lưng chỉ qua vài giây liền đóng lại. Sau đó nhanh chóng mở ra lần nữa. Lúc này, từ bên trong lại đi ra một gã người chơi khác. Hắn quay đầu nhìn quanh, phát hiện bên cạnh kiến trúc này có khoảng 100 cửa thang máy sắp xếp nghiêm chỉnh như vậy. Không ngừng mở ra, đóng lại, mỗi phút đồng hồ đều có người chơi tiến vào hoặc ly khai. Những cửa này cửa chẳng qua chỉ là nơi kết nối với không gian khác. Mỗi lần cửa đóng mở ra sẽ thông đến địa phương khác nhau. Lúc cần ly khai, phòng bất giác tùy tiện vào một cánh cửa bất kỳ đều có thể trở lại không gian đăng nhập của mình. Đương nhiên, cũng có người muốn thử kề vai sát cánh đi vào trong cùng một cánh cửa để thí nghiệm. Đáng tiếc là không thể thực hiện được đấy. Tất nhiên sẽ có một người bị bức tường vô hình ngăn trở. Phòng họp cũng tương tự, người chơi nếu nhận lời mời tiến vào phòng họp của người khác, cũng phải thông qua cửa thang máy không gian đăng nhập của chính mình đi vào. Sau khi tiến vào cửa sẽ đóng lại, nói cách khác, 10 người chỉ có một người có thể tiến vào hoặc ly khai. Phòng bất giác hướng về khu vực trung tâm thương thành đi đến. Ngắm nhìn hoàn cảnh bốn phía, hắn phát hiện nóc nhà nơi đây vô cùng cao, cao đến mức khó nhìn ra khoảng cách so với mặt đất của nó. Kiến trúc tường bốn phía là hình vòm, chỉnh thể mà nói, không gian này tựa như cái chén bị lộn ngược. Xung quanh tháp tin tức có bốn thông lộ, do bốn cái vật thể góc 90 độ hình quạt phân cách ra. Trên bốn vật thể kia cũng có nhiều màn hình ảo. Phía trên đồng dạng liên tục thay đổi tin tức, khu vực trung tâm này chính là chỗ tiêu điểm của thương thành. Phòng đấu giá, mà xung quanh còn có rất nhiều cửa hàng bình thường. Những thứ này đều là cửa hàng của hệ thống. Số lượng người chơi vào xem cũng không ít, bất quá đồ vật hệ thống bán là cố định, cho dù muốn thay đổi hàng thì cũng là sự tình của quý sau. Người chơi bình thường sau khi xem xong hoặc là mua được vật phẩm cần thiết liền sẽ rời đi. Bởi vậy người chơi dừng chân ở đó không nhiều bằng bên tháp tin tức. Người chơi ở phân khu này cũng không ít, hối hả, vãng lai qua lại, Phong bất giác vốn định đi dạo chơi các cửa hàng một chút. Ai ngờ, bỗng nhiên có người hướng về phía hắn hô một tiếng. À, là ngươi, Cách Trương.